Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 605, chương 607, Đại nhân tâm tư thật phức tạp. Hàn Mân Mân đi vào Hàn Thanh Sơn bên cạnh ngồi xuống. Nhẹ giọng thì thầm nói ra. Cha, ta muốn tiếp tục lưu tại nơi này. Hàn Thanh Sơn nhìn nàng thật lâu, lúc này mới chậm rãi nói ra. Ngươi, có thể không thể xác định an toàn. Ta nói chính là tuyệt đối an toàn. Hàn Mân Mân tranh thủ thời gian gật đầu. Ngươi cam đoan, ta cam đoan. Hàn Mân Mân giơ lên một cái tay, nói, kỳ thật lần này là vì huấn luyện, mà lại có Đại Hắc cùng Hoa Nhài bảo hộ ta. Chúng ta mới đi xa như vậy, về sau liền sẽ không, mà lại ta hướng ngươi cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không đi quá xa, cũng sẽ không ở trên núi qua đêm. Đương nhiên, cái này cam đoan cũng là có thời gian hạn định tính. Hàn Mân Mân tại trong lòng nói, đợi nàng trở nên đầy đủ lợi hại về sau, nàng vẫn là phải tiến về chỗ càng sâu trong núi rừng. Bất quá khả năng này sẽ là thật lâu chuyện sau này. Hiện tại trước tiên đem lão ba ổn định lại nói. Kia, ngươi cảm thấy công việc này có tiền đồ sao? Hàn Thanh Sơn lại hỏi. Đáng giá ngươi nỗ lực nhiều như vậy sao? Có không có tiền đồ ta không biết. Hiện tại vừa mới bắt đầu, còn nói không quá chuẩn. Hàn Mân Mân trầm ngâm nói. Nhưng giá trị tuyệt đối được ta thử một lần, mà lại rất có ý nghĩa. Thật, Hàn Thanh Sơn trong lòng thở dài một hơi, cuối cùng rốt cục nói ra, như vậy tùy ngươi đi. Thật, Hàn Mân Mân hớn hở ra mặt, tạ ơn lão ba. Ai, ngươi đã lớn lên. Hàn Mân Mân dùng sức gật gật đầu. Ta trưởng thành, ta có thể chiếu cố tốt chính mình. Ta không phải cái này ý tứ. Hàn Thanh Sơn nói, ta ý là ngươi trưởng thành, hẳn là sớm một chút cân nhắc bạn trai sự tình. Ngươi nhặt về cái kia soái ca đâu? Hàn Mân Mân, ngoặc kép, cha, ngươi biết hắn là ai sao? Ai vậy? Hắn là chúng ta Tây Lâm thị cái kia nổi danh thầy bói. Vọng Tử Sơn cái kia, là hắn. Hàn Thanh Sơn sắc mặt ngưng lại. Ngươi xác định, làm sao không xác định? Hắn còn tại đằng sau trên núi nhìn phong cảnh đâu. Là hắn, vậy ta an tâm. Hàn Thanh Sơn đột nhiên nở nụ cười. Là một Tây Lâm thị thị dân, hắn làm sao có thể nghe nói qua Vọng Tử Sơn Vu đại sư đâu. Mặc dù hắn cũng cảm thấy truyền ngôn có chút khoa trương, nhưng có câu nói thế nào, không có lửa làm sao có khói a. Nếu là không có một chút bản lĩnh thật sự, Vu đại sư danh khí có thể như thế đại? Mà lại lão bà hắn hiện tại vẫn là Tây Chi Lâm nhân viên, đương nhiên biết Tây Chi Lâm phía sau đại lão bản là ai. Thế là hắn đối Hàn Mân Mân cười nói, ánh mắt không sai, lần này ngươi cần phải nắm chắc cơ hội tốt. Nếu có thể, cha, chúng ta không phải như ngươi nghĩ, ngươi không nên nói lung tung. Hàn Mân Mân hơi đỏ mặt, tức giận nói, các ngươi những này đại nhân, tâm tư thế nào cứ như vậy phức tạp đâu. Nàng cùng đại sư là rất thuần khiết quan hệ, về phần là quan hệ như thế nào, kỳ thật nàng hiện tại cũng không có làm minh bạch. Dù sao rất thuần khiết chính là, ta biết, ta không nói. Hàn Thanh Sơn nhìn xem nàng một bộ thẹn thùng bộ dáng, tâm tình lập tức chuyển biến tốt đẹp không ít. Đúng rồi, ngươi để ta mua cho ngươi chó. Ta cũng không biết ngươi muốn mua chó săn, liền tùy tiện chọn lấy một chút. Ngươi xem một chút được hay không? Không được ta trở về đổi. Ở nơi đó đâu? Nuôi dưỡng ở phòng ở đằng sau đâu? Hàn Mân Mân cực nhanh hướng sau phòng chạy tới. Quả nhiên thấy 6 con dài hơn một thước chó con. 5 đầu chó con 5 cái chủng loại. Có khách quý chó, Chihuahua, Husky, Tasmania, tóc vàng, còn có một đầu bên cạnh mục. Nhìn xem chó con dáng vẻ khả ái, Hàn Mân Mân thiếu nữ tâm nháy mắt liền tràn lan. Những này chó con đều quá đáng yêu. rất muốn đều nuôi, làm sao bây giờ? Nhưng nàng biết, cuối cùng vẫn phải có điều lấy hay bỏ. Khách quý chó cùng Chihuahua khẳng định không được. Không cần đại hắc đến chọn lựa, chính nàng liền có thể loại bỏ. Còn lại 4 cái bên trong, nàng cũng không biết tuyển cái kia một con tốt. Thế nào, có thích hay không? Thích, tạ ơn lão ba. Hàn Mân Mân sờ lấy chó con đầu, nói, bất quá ta muốn chờ đại hắc tới giúp ta chọn lựa. Đại hắc chính là Vu đại sư chó sao? Đúng, đại hắc nhưng lợi hại. Hàn Mân Mân nói bấm Vu Tuấn điện thoại. Vu Tuấn hôm qua ban đêm trở về thời điểm, liền biết Hàn Mân Mân lão ba tới. Vì để tránh cho xấu hổ, cho nên hắn cũng chưa có trở về trong viện, là ở phía sau núi tìm cái địa phương ngồi tu luyện. Vừa rồi nhìn xem Hàn Mân Mân khiêng một đầu lợn rừng chạy về đến. Đại hắc cùng Hoa Nhài còn theo ở phía sau, kéo một đầu, liền biết hai gia hỏa này lại gây sự. Đem Hàn Mân Mân huấn luyện thành nữ Thái Sơn coi như xong. Ngươi còn làm lấy người ta lão ba trước mặt, để nàng khiêng máu me đầy đầu rơi lợn rừng trở về. Cái này đổi là nữ nhi của hắn, khẳng định phải đem kẻ xúi dục dừng lại tốt đánh a. Cho nên hắn tranh thủ thời gian gọi lại đại hắc cùng Hoa Nhài. Tạm thời cũng đừng đem đầu kia heo vương kéo về đi khoe khoang. Hàn Mân Mân gánh đầu kia heo tương đối nhỏ, nhìn không có cái gì nguy hiểm, ba nàng có lẽ còn có thể miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng đầu này mọc ra dài răng nanh heo vương nhất sáng bị Hàn Thanh Sơn nhìn thấy. Đoán chừng hắn căn bản cũng không mang do dự, trực tiếp liền phải đem Hàn Mân Mân kéo về nhà đi. Bất quá cái này Hàn Mân Mân vẫn là rất có biện pháp. Thế mà giải phẫu một con lợn, liền đem ba nàng cho thuyết phục, đều nói biết tử không ai qua được cha, kỳ thật tử lại làm sao không biết cha đâu. Đi thôi, Vu Tuấn đứng dậy đi xuống chân núi, Hoa Nhài nhìn một chút bên cạnh đại lợn rừng, cảm giác có chút không nỡ, nó còn chưa từng ăn qua thịt heo rừng đâu, mà lại cái này mấy ngày bồi tiếp Hàn Mân Mân, nó cái gì đồ vật cũng chưa ăn. Đã sớm muốn hảo hảo ăn bữa cơm, có thể mang về, biết sủng vật không ai qua được chủ nhân. Vu Tuấn đưa lưng về phía nó phất phất tay nói, bất quá muốn trước giấu đi, đừng để ba nàng thấy được. Hoa Nhài không rõ cho nên nhẹ gật đầu, nghĩ thầm chẳng lẽ Hàn Mân Mân ba ba muốn cùng nó đoạt con lợn này. Đến Hàn Mân Mân trong nhà, Vu Tuấn vẫn lễ phép cùng Hàn Thanh Sơn lên tiếng chào. Nhìn thấy hắn dáng dấp phong độ nhẹ nhàng, Hàn Thanh Sơn trong mắt đều toát ra vô cùng hài lòng. Nếu như cái này thời điểm Vu Tuấn muốn cầu hôn, đoán chừng hắn cũng sẽ không mang mảy may do dự. Đại hắc đi vào mấy cái chó con trước mặt, giống như Hàn Mân Mân, trực tiếp đem khách quý chó cùng Chihuahua loại bỏ. Đồng thời bài trừ còn có Husky cùng tóc vàng. Husky quá hai, đoán chừng Hàn Mân Mân cũng hâu không ngừng. Tóc vàng thì là quá mức dịu dàng ngoan ngoãn, cũng không thích hợp làm chó săn. Cuối cùng nó nhìn chúng đầu kia tiểu biên mục, mặc dù không lâu được rất lớn, nhưng chạy nhanh, thể lực cũng thật tốt, hẳn là có thể trở thành Hàn Mân Mân tốt cộng tác. Mấu chốt là biên cảnh chó chăn cừu tương đối thông minh. Điểm này là đại hắc chọn lựa chủ yếu của nó nguyên nhân. Ngươi đây là kỳ thị chủng tộc. Một bên Hoa Nhài thấy đại hắc loại bỏ husky, cảm thấy phi thường bất mãn, dùng chó loại ngôn ngữ lòng đầy căm phẫn kháng nghị. Mặc dù husky cùng Alaska cũng không phải là một cái chủng loại, nhưng người nào để bọn chúng lớn lên giống a? Đại hắc xem thường husky, không phải liền là xem thường nó Hoa Nhài sao? Mà lại con kia bên cạnh mục có cái gì tốt? Lớn lên giống cái tiểu hồ ly lẳng lơ, có thể có bản vương cao quý như vậy lãnh diễm. Đại hắc tức giận nhìn nó một chút, bản chó là tải cho Hàn Mân Mân chọn đồng bạn, cũng không phải tìm vợ. Ngươi cái gì thời điểm thành bề ngoài hiệp hội người? Bản vương vẫn luôn là Ngươi không biết sao? Hoa Nhài tức điên lệch ra đem con kia tiểu husky ôm ra. Tiếp tục đối với đại hắc nói, ta liền muốn tuyển cái này một con. Không được, husky không thích hợp đi săn. Mặc kệ, ta liền muốn tuyển nó. Đại hắc nói không thích hợp, Hoa Nhài cổ lệch ra. Mặc kệ, ta liền muốn tuyển nó. Nó chính là cái hai hàng, ngay cả nhà đều muốn phá hủy. Mặc kệ, dù sao ta chính là muốn tuyển nó. Đại hắc cảm giác đầu đều đau. Cái này tiểu muội cái này tính bướng bỉnh một khi đi lên. Chỉ có chủ nhân mới có thể trấn được. Đại sư, thấy đại hắc cùng Hoa Nhài đem hai con chó con xách đến xách đi. Một bên Hàn Mân Mân đều mộng. Bọn chúng đây là tại làm gì chứ? Hẳn là ý kiến không thống nhất đi. Hàn Mân Mân ngoài ý muốn nhìn bọn chúng một chút. Nàng cảm giác cái này hai con chó rất có ăn ý à. Làm sao cái này thời điểm ý kiến liền không thống nhất đâu. Nếu không, hai ta chỉ đều nuôi đi. Đại hắc cùng Hoa Nhài đồng thời ngẩng đầu. Đúng à, có thể nuôi hai con à. Vừa rồi làm sao lại để tâm vào chuyện vụn vặt rồi. Hoa Nhài ngạo nghễ nhìn đại hắc một chút. Lão hắc, về sau ngươi ít nói chuyện với ta. Đại hắc tức sạm mặt lại, hỏi, vì cái gì? Một nói chuyện với ngươi, bản vương trí thông minh liền thẳng tắp hạ xuống. Đại hắc, lời này hẳn là ta nói mới đúng chứ. Chọn tốt chó con, Hàn Mân Mân còn chưa kịp đi cùng bọn chúng thân mật. Liền bị đại hắc cùng Hoa Nhài mang đi. Lần này đã ra nhiều ngày như vậy, lập tức sẽ phải về nhà. Tại trước khi rời đi, bọn chúng còn muốn hỗ trợ huấn luyện một chút chó con. Hàn Thanh Sơn đem còn lại chó con cất vào sọt, liền muốn chuẩn bị về nhà. Cha, làm sao nhanh như vậy muốn đi? Hàn Mân Mân kéo cánh tay của hắn hỏi. Ta lập tức nấu cơm, ngươi làm sao cũng phải ăn chút thịt heo rừng lại trở về. Không cần, Hàn Thanh Sơn thỏa mãn nhìn một chút Vu Tuấn, lại đối Hàn Mân Mân trừng mắt nhìn. Khi ba ba không giúp được ngươi cái gì, chỉ có thể tránh trước người, đem thời gian cùng không gian đều lưu cho các ngươi người tuổi trẻ. Hàn Mân Mân biết hắn cái này một cái chớp mắt ý tứ, trên mặt không khỏi lại phiêu khởi một tia hồng hà. Xem ra lão ba hiểu lầm đến kịch liệt. Vậy ta giả hai khối thịt heo rừng. Hàn Mân Mân vội vàng nói, ngươi mang về cũng cho mẹ nếm thử ta bắt lợn rừng, mang về ăn có thể. Hàn Thanh Sơn thấm thía nói, nhưng vẫn là trước đừng nói cho mẹ ngươi. Cái này lợn rừng là ngươi bắt đi. Mẹ ngươi nàng mấy năm gần đây đi làm rất mệt nhọc, thường xuyên nói lòng buồn bực. Ta sợ nàng trái tim xảy ra vấn đề. Hàn Mân Mân, không có khoa trương như vậy chứ. Bất quá ngươi yên tâm. Hàn Thanh Sơn nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Việc này ta sẽ cùng ngươi mẹ nói rõ ràng. Bất quá muốn tìm cái cơ hội tốt. Nhìn xem Hàn Thanh Sơn cõng sọt xuống núi, Hàn Mân Mân trong lòng không khỏi sinh ra vô hạn cảm động. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Về sau nàng nhất định phải hảo hảo làm việc, tranh thủ kiếm rất nhiều tiền, để cha mẹ cũng dọn đến nơi này đến ở hưởng thanh phúc. Nói đến làm việc, Hàn Mân Mân nháy mắt lại tới tinh thần. Lần này thế nhưng là đập thật nhiều video, chí ít có thể cắt thành 5-6 cái tiểu video. Không vội mà cắt, Vu Tuấn nói, ngươi còn lại sự tình không có làm xong. Còn có cái gì? Đương nhiên là muốn đánh cái tổng kết. Vu Tuấn cười nói, vất vả huấn luyện, mạo hiểm bắt lợn rừng. Là vì cái gì? Vì ăn thịt. Không cần ngay thẳng như vậy. Vu Tuấn lắc đầu nói, muốn nói là vì hưởng thụ vất vả được đến thành quả. Hiện tại nhanh đi làm một bàn lớn mỹ vị, khao chính một chút, tốt nhất muốn đem màn hình trước những tên kia thèm ăn chảy nước miếng. Dạng này ngươi cái này mấy ngày cố gắng mới tính không có uổng phí. Không riêng gì lần này, về sau đều muốn dựa theo cái này tiết tấu tới. Có vất vả, có cố gắng, có nguy hiểm, nhưng tuyệt đối không thể bớt hưởng thụ mình thu hoạch thành quả. Dạng này mới có thể đánh ra mọi người rất được hoan nghênh video. Biết, Hàn Mân Mân cực nhanh chạy vào phòng bếp, tiên tạc hầm xào, làm tràn đầy cả bàn đồ ăn, còn làm một chút lửa than, nướng một khối lớn vàng óng ánh xương sườn. Nàng có một loại dự cảm mãnh liệt, lần này nàng nhất định có thể thành công, bởi vì đại sư đều chỉ điểm nàng nhiều như vậy, còn có lão ba ủng hộ, nàng không có lý do thất bại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?